Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, mượn sách lưu theo, độc hướng đan cung, canh thứ nhất, Hạ Cực biết mình không sớm thì muộn sẽ bị tra được. Hắn cũng không nhìn sách, thẳng đến chân võ các tàng thư lâu đỉnh, tầm mắt tảo động, cấp tốc rơi ổn định ở một chút cổ trên sách. Những cái kia cổ thư vẫn là rất dễ dàng nhận biết. Tản ra một loại bảo dưỡng trang giấy dầu mùi vị, lại trang sách ố vàng. Hắn không có chút nào lưỡng lự, tay áo dài vung vẩy ở giữa. Một cơn gió lớn như rồng xuyên qua, trang sách bị gió thổi qua, phát ra ào ào tiếng vang. Lập tức, như cùng như từng con hồ điệp theo trên giá sách rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Hạ Cực lại vừa thu lại tay áo, những cái kia sách chính là toàn bộ bị hút tới, đã rơi vào hắn trong tay áo không gian chữ vật bên trong. Dẹp xong những sách này sách, hắn ném ra một trang giấy trang, đưa tay bắt bút, tại trên đó viết, các bên trong tàng thư, ý nghĩa cái gì huyền, ta không xiết trong lòng mong mỏi, hôm nay không hỏi từ mượn, ngày sau sẽ làm trả lại. Đặt bút xong, Hạ Cực vung tay lên, cái kia giấy chính là kề sát ở trên vách tường, trong gió hơi hơi quơ, mà cả người hắn hướng về dưới lầu cấp tốc mà đi. Hắn đã sớm nhìn đúng bao quanh chân võ các dòng suối. Đi vài bước, chính là thân hình tan biến, chỉ còn lại có trên mặt đất một bãi ngũ hành chi thủy. Nước động, chảy vào trong khe nước, sau đó theo quay vòng mà động, sinh sôi không ngừng dòng suối ra bên ngoài mà đi. Hết thảy như nước chảy mây trôi tơ lụa, như lôi đình kinh thiên tốc độ cao. Tốc độ cao đến không cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian. Màu đỏ thấm kỹ năng châu tầng thứ 10. Liền là như thế bác. Đây là nhường Hạ Cực chân chính ngắn ngủi biến thành nước, mà không phải biến ảo, không phải pháp tướng. Liền như là tiểu hắc long khí tầng thứ 10 nhường tay phải của hắn chân chính biến thành hắc long chảo một dạng. Chân võ các đại trận hộ sơn nhưng thật ra là có khả năng đối với bất kỳ người nào thông qua sinh ra phản ứng, cho dù là thủy hình thái cũng được, dù sao cũng là thượng cổ truyền xuống. Nhưng mà, này cũng cần chấp trưởng chân võ các đệ tử khởi động đại trận mới được. Nhưng, bọn hắn rõ ràng không có khởi động, bởi vì khởi động cũng là cần sinh ra to lớn tiêu hao. Huống chi khởi động còn cần trưởng giáo cấp độ người gật đầu đồng ý. Trưởng giáo bây giờ dẫn đội đi tham gia đạo pháp chi tranh, rõ ràng không trong môn. Phó trưởng giáo cũng là biết việc này, nhưng thử hỏi ngươi liệu sẽ lại bởi vì trong nhà tiến vào một con ruồi mà tùy tiện khởi động đại trận hộ sơn, loại tầng thứ này át chủ bài. Không có người sẽ làm này loại quyết định. Chân võ các phó trưởng giáo Xích Viêm Tử cũng sẽ không. Trừ phi hắn biết đây không phải con ruồi, mà là một đầu mãnh long. Nhưng Hạ Cực cũng sẽ không cho hắn thời gian đi tìm hiểu điểm này. Cho nên, làm Hạ Cực rời đi chân võ các ranh giới thời điểm, mấy đạo thân mặc đạo bào thân ảnh mới đứng ở tàng thư các tầng thứ 5. Cầm đầu một tên tóc trắng lão đạo nhìn thoáng qua giá sách. Giá sách tàng thư chỉnh tề, chẳng qua là thiếu đi mười mấy bản. Hắn sắc mặt cổ quái, bởi vì nơi đây tàng thư là mặt hướng các đệ tử. Nói một cách khác, đều không phải là công pháp gì truyền thừa, mà là thiên hướng về tin tức tư liệu loại. Người tới ăn cắp nơi này sách làm cái gì? Hắn cất giọng nói, kiểm tra một chút, bị mất cái nào đạo tàng. Một tên khác đạo nhân bỗng nhiên nói, Xích Viêm Tử sư thúc, nơi này có một trang giấy, giống như là người kia lưu lại. Xích Viêm Tử ghé mắt nhìn lại, sau đó đưa tay khẽ hấp, cái kia tin chính là đến tay hắn lên. Các bên trong tàng thư, ý nghĩa cái gì huyền, ta không xiết trong lòng mong mỏi, hôm nay không hỏi từ mượn, ngày sau sẽ làm trả lại. Hắn nhíu nhíu mày, mượn sách, trả lại, không nghĩ tới này còn rất có nhã thú. Nhiều lần, mất đi đạo tạng đã thống kê ra tới. Kết quả chính là không có có danh tự. Ghi tên trong danh sách cũng là cổ thư thứ nhất, cổ thư thứ hai, dạng này danh hiệu, bình thường đặt ở tầng 5 cũng là không người hỏi thăm cái chủng loại kia. Xích Viêm Tử ngẩn người, chợt nói, tăng cường giám thị, hắn nếu là muốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đi qua đại trận hộ sơn. Lệnh bài mặc dù có thể xuất nhập, nhưng chắc chắn sinh ra gợn sóng. Đến lúc đó chúng ta liền có thể phát giác. Vâng, sư thúc, vâng, cả đám lại kích bắn đi ra, tứ tán ra, khắp nơi tìm kiếm, nhưng bọn hắn đã định trước tìm không được Hạ Cực, bởi vì lúc này Hạ Cực đã lên bờ. Hắn thanh sam đạo bào, tay áo theo gió tại sáng sớm mới nổi lên thiên quang bên trong tung bay. Xuân sắc cái gì ấm, hắn cúi người vốc lên một bụng nước liền uống vào. Phương trượng đảo bên trên dòng suối đều có thể nói là tiên thủy. Trong đó linh khí 10 phần, cửa vào lành lạnh cam thuần, dòng suối theo đầu ngón tay chạy đi, vỡ thành điểm điểm chớp lóe hạt châu, sáng chói chói mắt, hắn ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên đưa tay lấy ra một khối hai cánh long ngọc. Đây là pháp khí, long hành thiên lý, là đại phú bà, Tô Điềm cho. Lấy sách phải thừa dịp sớm, bằng không tin tức một khi truyền ra, có thể thì khó rồi. Hạ Cực lầm bầm, lại xem hướng về phía đông nam hướng, nơi đó là cửu đỉnh đan cung chỗ. Cái thế lực này tọa lạc tại phương trượng núi dược cốc bên trong. Bên trong trải rộng tiên chi linh thảo, trưởng giáo cung chủ càng là một đời luyện đan đại sư. Trong cốc rất thần bí. Có quan hệ trong đó tin tức rất ít, cho dù là tại Kim Ngọc Phường bên trong, nghe được tin tức phần lớn cũng chỉ là như là mỗ mỗ chân nhân bị trọng thương. Chỉ có cửu đỉnh đan cung đan dược có khả năng cứu hắn. Cửu đỉnh đan cung thực sự mạnh mẽ, nghe nói chính là cưỡng ép kéo dài tính mạng trăm năm dược vật đều có thể chế tác được. Ta nếu có thể tìm một cái cửu đỉnh đan cung đạo lữ liền tốt. Hạ Cực từ lẩm bẩm nói. Cưỡng ép kéo dài tính mạng. Có thể không dễ dàng như vậy. Cho dù là hắn. Bây giờ tại không có đánh thông pháp khiếu. Không có quán thông pháp thân bát mạch tình huống dưới. Ở nhân gian thọ nguyên cũng chỉ có hơn 100 năm. Tại phương trượng đảo hoặc là thế gia này chủng linh khí dư thừa địa phương. Cũng là có thể sống đến hơn 300 năm, cùng người thường không có khác biệt lớn. Trọng điểm chính là ở chỗ hiển lộ pháp thân, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Này biểu thị ngươi đã bước vào một cái khác sinh mệnh cấp độ. Nhưng chỉ có biết điều thông mạch, mới có thể lấy được hoàn chỉnh pháp thân. Chân chính tiến vào một cái khác sinh mệnh cấp độ, mà thu được thọ nguyên tăng lên đến ngàn năm. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có khả năng từ bỏ người thân phận, thông qua biến thân làm Hắc Hoàng Đế mà tồn tại ở thế gian. Nhưng từ đó cũng không cách nào tu luyện, vô phương tiến bộ, đi ngược dòng nước không tiến át lùi. Người khác đều đang thay đổi mạnh, hắn lại còn nguyên, kết cục tất nhiên rất không ổn. Hắn lại nghiêng đầu xem hướng phương Bắc, nơi đó là Huyền Thiên xem chỗ. Huyền Thiên xem. Nghe nói là bên trên cổ chân nhân vì trở thành thiên tiên, mà đi chịu lục nơi trốn. Bây giờ cái kia lục bản vẫn còn, nhưng lại không cách nào mở ra. Cái này khiến Hạ Cực nghĩ đến, Tô gia vô phương mời ra những gia tộc kia thần linh nhóm. Cùng với ngũ sắc thần lệnh bên trong có khả năng phong tồn 5 vị tồn tại. Những thứ này rời xa tựa hồ hết sức tương tự. Ngũ sắc thần lệnh vì chính mình chỗ sở hữu tư nhân. Gia tộc thần linh bởi vì gia phả mà tồn tại. Như vậy, chịu lục thiên tiên lại là vì sao mà tồn. Hắn hồi tưởng đến tại Kim Ngọc Phường nghe được tin tức. Huyền Thiên xem, cũng vô đối bên ngoài tàng thư. Mà là cần rất nhiều tích phân mới có thể dùng tiến vào thư các nhìn qua. Thư các chỉ có một tầng. nhưng trong đó cất giấu không khỏi là chân quý sách. Huyền Thiên xem đạo sĩ cũng là đảo này mạnh nhất một nhóm người. Nghèo võ hiếu thắng, nói một cách khác, nơi này là cần xông vào, nhưng có thượng cổ đại trận hộ sơn tồn tại. Một khi bị đại trận nhằm vào, chính là mọc cánh khó thoát. Hạ Cực hơi suy tư, quay người đông nam, trực tiếp bóp nát Long Hành Thiên Lý. Một cái dậm chân ở giữa, thân hình đã như điên long xuyên qua, tan biến tại chỗ, mà xuất hiện tại cực xa dược cốc cửa vào. Cuối xuân dược cốc, thanh phong như phiến, giống như cửa lớn rộng mở, uốn lượn đường núi, tựa như kéo dài luyện không. Luyện không phía trên, đang có điêu tàn qua lại phi kiếm xuyên qua. Phi kiếm phần lớn đều là hướng trong cốc mà đi, rõ ràng đều là đi cầu đan, hoặc là nói là cầu y. Chính là ở chỗ này dạo bước, đều cảm thấy mùi dược thảo nồng đậm, hoại y hoặc độc, mà không thể đi loạn. Hạ Cực nhìn thoáng qua, cảm khái nói, phương ngoại cùng nhân gian tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Phàm nhân cầu y, chân nhân liền không cần cầu đan sao? Hắn cũng không có từ cửa chính tiến vào, cửa chính cũng vào không được cửu đỉnh đan cung, bởi vì tất cả cầu đan người đều là tại ngoài cung chờ xếp thành hàng dài. Đan cung chân nhân nhóm nguyện ý gặp thì gặp, không nguyện ý thấy liền chờ cái mấy ngày mấy đêm, hoặc là đợi đến chết già đi. Hạ Cực đương nhiên sẽ không các loại. Trong nháy mắt, hắn đã leo lên một tòa nơi đây cao phong, nhìn về phương xa, mơ hồ trong đó có thể thấy một tòa trôi nổi tiên cung tọa lạc tại dược cốc chỗ sâu. Tiên cung mông lung, một đầu bạch long thác nước theo cực xa trong sương mù đáp xuống. Quán xuyên tiên cung, lại hóa thành thác nước rơi vào tiên cung dưới trong hồ nước, phát ra ầm ầm tiếng vang. Hạ Cực quan sát đến địa hình, tìm kiếm lấy làm sao cắt vào cùng rời khỏi. Bỗng nhiên ở giữa, hắn chỉ cảm thấy làn da tầng ngoài sinh ra một tầng ô uế màu đen. Hơi suy nghĩ một chút, nguyên lai nơi này thảo dược có độc, chính mình đi loạn đã trúng độc, nhưng mà những độc tố này ở trái tim một cái nhảy lên ở giữa, đã bị huyết dịch bơm ra da thịt, lơ lửng ở bên ngoài thân. Đây cũng là dược cốc nhất trọng phòng ngự cơ chế đi. Hạ Cực tâm niệm vừa động, bốn phía hơi nước ngưng kết, trực tiếp đem tầng này độc tố phóng đi. Một đạo thân hình như gió như điện, ngự kiếm bay vụt hướng cái kia cửu đỉnh đan cung. Phía sau, càng là về sau, Hạ Cực bên ngoài thân trồi lên màu đen càng nhiều, rõ ràng trong không khí độc tố tại tăng cường. Cửu đỉnh đan cung làm là cố ý tại đây bên trong trồng rất nhiều độc thảo, để tránh có người đi đến trên thác nước bơi. Đây cũng không phải sợ người hóa thành dòng nước vào trong cung. Chỉ có bệnh tâm thần mới có thể đi cân nhắc cái này a. Bọn hắn lo lắng chính là có người tại thượng du đầu độc, cho nên mới gieo xuống rất nhiều độc thảo. Này chút độc thảo tất nhiên có thể làm cho rất nhiều tu sĩ nhìn mà dừng lại, nhưng đối Hạ Cực lại căn bản vô dụng. Hắn là mới trúng độc, thân thể liền sẽ lập tức tự động giải độc, đến mức hắn phi hành thuật ở giữa kéo ra khỏi một đạo nhàn nhạt màu đen xương độc, mắt thấy đằng trước liền là thác nước phạm vi. Hạ Cực trực tiếp thu hồi phi kiếm, rơi ở phía xa, thủy hành xoạt, hắn lập tức hóa thành một đạo dốc rách dòng suối, liền cao váng thấp chảy hướng cái kia theo mịt mờ trong sương mù lao xuống thác nước. Bên thác nước, nước mạt bay tứ tung, chỉ dư ầm ầm tiếng vang. Đây là thác nước bên trong thượng du, mà lúc này đang có mặc áo trắng đạo sĩ đạo cô khoanh chân ngồi ở chỗ này. Hai người này hiển nhiên là cửu đỉnh đan cung đệ tử. Hai người một bên tại đây trên thác nước bơi dò xét, một bên tán gẫu. Tuổi trẻ đạo sĩ chống kiếm, thân thể nghiêng nói, sư cô, lần này đạo pháp chi tranh, chúng ta tại sao phải phái người đi? Này những tông môn khác chân nhân, hoặc là nói đám tán tu đều cần ỷ vào chúng ta đan dược. Dược thảo, chúng ta đi cùng bọn hắn cạnh tranh, chẳng lẽ không phải bỏ dài chục ngắn? Áo trắng đạo cô ngự kiếm lăng không, khoanh chân ngồi tại một gốc nước liễu dưới, thác nước nước mạt bay vụt tới, lại hoàn toàn bị nàng quanh thân lồng khí cho bắn ra. Nàng thản nhiên nói, sư chất, ngươi còn trẻ, không biết thiên hạ này đại biến đã bắt đầu. Cái gì đại biến? Hỏa kiếp, a, lạc kiếp, cũng là thu hoạch được càng cường lực hơn lượng, đột phá thọ hạn cơ duyên. Áo trắng đạo cô nhàn nhạt nói, nếu là tại đi qua, ta cửu đỉnh đan cung tự nhiên có khả năng không cần để ý tới những người kia đạo pháp chi tranh. Nhưng bây giờ tại đây kiếp sơ, lại cũng cần một nhóm thuộc tại chúng ta đan cung đệ tử của mình đi tranh một chuyến. Bằng không ngày sau nếu là không có siêu việt pháp tướng cảnh tồn tại trấn thủ sơn môn, ta cửu đỉnh đan cung một khi gặp được càng mạnh tồn tại, chỉ có thể khởi động đại trận hộ sơn, tương lai người tiêu diệt. Nhưng chính chúng ta lại cũng chỉ có thể phong sơn mà vô phương ra ngoài rất lâu. Thế mà còn có mạnh hơn pháp tướng cảnh cảnh giới. Tuổi trẻ đạo sĩ sửng sốt một chút, bỗng nhiên hưng phấn lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, phi kiếm bỗng nhiên bắn ra, rơi vào trong tay hắn. Áo trắng đạo cô ngạc nhiên nói, ngươi làm gì? Luyện công a, ta cũng muốn một ngày kia có thể trở thành cường giả. Ân, nhất định có khả năng. Tuổi trẻ đạo sĩ trong hai con ngươi lộ ra có chí tiến thủ cùng hy vọng. Áo trắng đạo cô cười cười, cố gắng lên, này một đôi thủ tại thượng du đan cửa cung người, rõ ràng không có khả năng chú ý tới một đạo đang hướng thác nước mà đi dòng nước. Nước chảy chỗ trũng, lại tại đất đá ở giữa, vô cùng tự nhiên uốn lượn khúc chiết, đến thác nước một bên, chính là trực tiếp chảy vào trong đó. Hạ cực hóa thành dòng nước lập tức hóa thành này thác nước một bộ phận, hướng cửu đỉnh đan cung cuồn cuộn chảy đi. Thế đạo này không cho phép hắn quá mạnh, không cho phép hắn quá có tiềm lực, bằng không liền là không chết không thôi bóp chết. Cho nên hắn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến bỏ qua hết thảy, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Máng xối ngàn trượng, rủ xuống thiên mà xuống, như là này đại thế, xông vào cửu đỉnh đan cung bên trong. Cửu đỉnh đan cung mép nước, một tên khí chất xuất trần đạo nhân đang ngồi ở bàn thạch bên trên, ngăn đón tọa hạ rất nhiều đạo đồng, trong miệng đang nói lẩm bẩm, phục kim người thọ như kim, kim tính bất bại hủ, vào hỏa trăm đốt không cần, chôn chi tất thiên bất hủ, vì vậy làm vạn vật chi bảo, làm bất lão bất tử chi nguyên. Đạo đồng nhóm lúng ta lúng túng mà nhìn xem hắn. Cuối cùng có cái nam đồng nhấc tay nói, mây người môi giới lão sư, có thể là nuốt vàng không phải sẽ chết sao? Ta trước kia nghe nói một cái người giàu có, hắn nghĩ kéo dài tuổi thọ, sau đó nuốt vào hoàng kim, kết quả tại chỗ liền chết. Đạo nhân kia cũng không tức giận, ngược lại là ôn hòa cười nói, nuốt vàng tự nhiên sẽ chết, đó là bởi vì phàm nhân chưa từng có thể rút ra gia kim đặc tính. Bọn hắn cũng không hiểu biết đốt đan thuật tồn tại, mà này đúng là chúng ta cửu đỉnh đan cung am hiểu. Chỉ bất quá, các người cũng không cần đi học tập như thế nào đốt đan, cũng không cần nắm giữ luyện đan chi phương, hỏa hầu, thiên thời, thảo dược các loại. Một bé gái khác nhấc tay, mây người môi giới lão sư, vậy chúng ta cần học tập cái gì đâu? Đạo nhân ôn hòa nói, các người thiên tư căn cốt cũng không tệ, vừa tại tu đạo, bây giờ đại kiếp đã lên, có lẽ đang là các người ứng kiếp mà thành thời đại. Các người theo thế gian tới, đã là tiên phàm hai cách, quá khứ chớ có lại quải niệm. Sau này chính là chuyên tâm tu luyện kiếm đạo huyền công, trở thành mạnh mẽ kiếm tu, sau này thủ hộ đan tu, thủ hộ tông môn. Đúng, một đám đồng tử nãi thanh nãi khí ứng với Ao ao ao, Hạ Cực theo bên cạnh bọn họ chảy qua. Không có người phát giác. Này đỏ thẫm kỹ năng châu tầng thứ 10 liền là như thế bác. Hắn lẳng lặng quan sát đến toàn bộ cửu đỉnh đan cung cấu tạo. Cùng với khả năng tàng thư chỗ, chỉ chớp mắt, lại đã sắp đến rời đi đan cung cửa ra. Hắn thân thể lắc một cái, theo nhánh sông, hướng càng sâu địa phương chảy đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.